có anh thật tốt, chương 85, họ chỉ muốn đem xe tăng Đại Bác bắn chết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngao Minh thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Giang Y Linh liền nhướng mày kiêu ngạo. Giang Y Linh thấy vậy liền tỏ ra cái bản mặt chán ghét. Tôi không ngờ cái tên thần kinh bất ổn đi sần là anh đó. Ngao Minh như con mèo dẫm vào đuôi liền quát lớn, cô nói ai vậy hả, cô mới là thứ thần kinh không bình thường nhá. Giang Y Linh bất đắc dĩ lắc đầu rồi bắt đầu thương hại. Tôi cảm thấy căn bệnh thần kinh thâm niên của anh lại bộc phát rồi. Đừng có mà tự nói mình không điên, anh mà không điên thì sao dám một mình phá nát cả thư phòng của hoàng đế. Không điên mà một mình chơi với quân đội hoàng gia suốt thời gian dài vậy chứ, đó là những sự tích huy hoàng của Dyson làm suốt thời gian trước kia. Thời gian đó không ai không biết Dyson, do hắn bị hoàng đế phát lệnh truy nã cấp 1 là một người mà bị quân đội hoàng gia thù hằn chỉ vì hắn trốn qua kỹ, khiến cho bọn họ cả ngày ngoài ăn với tập luyện ra thì chỉ có đi tìm tên thần kinh này. Quân đội, bọn tôi được đào tạo để đi lên chiến trường anh dũng bảo vệ tổ quốc chứ không phải cả ngày đi chơi trò mèo vườn chuột với tên tâm thần đó. Ngày trước mỗi lần nghe về tên này y như rằng quân lính hoàng gia đều gầm gừ chửi bới, chỉ mong trổ cả đám nước bọt để dìm chết hắn. Họ còn đòi đem cả xe tăng, Đại Bác bắn chết hắn cho họ yên ổn sống tiếp. Vậy là Âu Dương Hinh Vân đến đây để bắt hắn, có vẻ là không phải như vậy rồi. Nhìn cách Ngao Minh quan tâm cô là đủ biết quan hệ hai người không hề bình thường. Mà Quân Ngôn dường như đọc được suy nghĩ của cô liền nắm tay cô nhẹ nhàng giải thích. Hắn ngày xưa có qua lại với Âu Dương Hinh Vân, hai người tính đến chuyện kết hôn, nhưng vì thân phận quá khác biệt vậy nên Hoàng đế không đồng ý, khi ấy Âu Dương Hinh Vân vẫn chưa tiếp quản thiên sát vậy nên Hoàng đế không hề kiêng kỵ điều gì. Sau đó, vì Hoàng đế ra tay quá độc ác giết chết mẹ hắn để cảnh cáo, Ngao Minh hóa điên tàn phá dinh thự Hoàng gia thách thức Hoàng, còn phá hủy một phần văn tự cổ xưa của Hoàng gia lưu truyền qua các đời vua, vậy nên hắn bị quân đội truy sát cho tới tận bây giờ. Ngao Minh vẫn chớp nhà cười, hắn chẳng còn bận tâm vì chuyện trước kia nữa. Nhưng hắn lại quan tâm một điều rằng, mà Quân Ngôn hôm nay sao nói nhiều vậy? Lạ lùng, bị ấm đầu sao, hay lúc nãy não bị kẹt trong xe luôn rồi? Âu Dương Hinh Vân nhìn Ngao Minh chợt nhả tươi cười như vậy liền cảm thấy nhói ở trong lòng, hắn dường như đã quên tất cả, quên đi hết đau khổ năm ấy, hình như cũng quên cả cô. Giang Y Linh biết về người Âu Dương Hinh Vân thích, năm đó Hinh Vân đã 19 tuổi. Giang Y Linh vốn kém tuổi cô theo luật lệ của Hoàng gia, công chúa ở độ tuổi đó đã đến tuổi lấy chồng. Hoàng đế vốn muốn chỉ định Âu Dương Hinh Vân cho Mạc Quân Ngôn. Nhưng sau đó Hinh Vân lại dẫn một người về ra mắt Âu Dương Hiên. Lần đó hoàng đế nổi trận lôi đình, cách chương.